Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Ngô Chí Hào suy đoán, chương 44, Ngô Chí Hào suy đoán, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình thường xuyên đi quan sát một chút anh em nhà họ Đàm đứng như cọc gỗ. Mấy ngày kế tiếp, được ích lợi không nhỏ. Anh em nhà họ Đàm cũng dễ nói, không quấy rầy bọn hắn tu luyện. Tùy tình nhìn, rảnh rỗi thời điểm, Phương Bình hỏi một vài vấn đề, hai huynh đệ cũng đều sẽ giải đáp một chút. Cọc công xem như nửa công khai bí mật, không tồn tại đầu cơ trục lợi, mấu chốt dựa vào thời gian rèn luyện. Nhưng bọn hắn không biết, Phương Bình gia hỏa này không phải người bình thường. Người khác đứng như cọc gỗ, một lúc sau, khí huyết tiêu hao lớn, tinh thần uể oải, không được không dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi khôi phục hoàn tất, bình thường đều là ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba. Có thể Phương Bình đâu? Khí huyết không có, tiêu hao tài phú giá trị cộng vào, tinh thần uể oải, tiêu hao tài phú giá trị cộng vào. Anh em nhà họ Đàm tiến vào đứng vững cấp độ, một ngày cũng liền đứng như cọc gỗ nửa giờ. Không phải là không thể tiếp tục, thật đáng giận máu tiêu hao quá lớn, tinh thần tiêu hao quá lớn, đằng sau muốn uể oải vài ngày. Khí huyết còn dễ nói, ăn thuốc bổ, ăn đan dược, có thể khôi phục, tinh thần lực tiêu hao. Đối với thấp phẩm võ giả mà nói, cơ hồ khó giải. Ngoại trừ đi ngủ nghỉ ngơi, thấp phẩm võ giả không có những biện pháp khác khôi phục tinh thần lực. Phương Bình đâu? Dựa theo hắn tiến độ, một lần 20 phút đồng hồ, vậy liền tối đa, có thể ra hỏa này, bất kể chi phí tiêu hao tài phú giá trị, mỗi ngày về nhà, từ 7 ấn mở bắt đầu tu luyện, hoa nửa giờ tu luyện, tôi thể quyết. Đứng như cọc gỗ thời gian thì là vượt qua 4 giờ. Không đến 12 điểm, Phương Bình cơ hồ không nghỉ ngơi. Nếu không phải không ngủ được gánh không được, Phương Bình có thể đứng ở Hừng Đông, một mực sung mãn khí huyết cùng trạng thái tinh thần. Thời gian dài tính liên quan đứng như cọc gỗ, một lần tu luyện, sánh được anh em nhà họ Đàm nửa tháng thậm chí một tháng. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Phương Bình liền cảm thấy mình khoảng cách tầng thứ nhất đứng vững không xa. Đợi đến tối thứ sáu bên trên, Phương Bình lần nữa thỉnh giáo hai huynh đệ thời điểm. Đàm Hạo còn không có cái gì, Đàm Thao cũng có chút ánh mắt không đồng dạng. Gia hỏa này, có chút đáng sợ a. Hai ngày trước còn đang hỏi một chút sơ bộ tri thức. Hiện tại cũng dính đến tiến vào tầng thứ nhất đứng vững cảnh vấn đề. Nhẫn nhịn nửa ngày, Đàm Thao vẫn là không nhịn được nói. Phương Bình, ngươi sẽ không cần đột phá à? Ngoặc kép, Đàm Hạo miệng há ra. Khô cằn nói, đột phá, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không, chính là hỏi một chút. Kỳ thật ta đứng như cọc gỗ cũng có một đoạn thời gian. Trước kia không có hệ thống nghe người ta giảng giải qua. Kiến thức nửa vời. Hiện tại các ngươi chỉ điểm ta. Ta đơn giản chỉnh lý một chút. Trước kia một chút không hiểu. Hiện tại cũng đã hiểu. Có đại thu hoạch. Mặc dù còn không có đột phá. Bất quá ta tin tưởng nhanh. Lần này thực sự hào hào cảm tạ các ngươi. Chờ ngày nào các ngươi có thời gian. Ta mời các ngươi ăn cơm. Anh em nhà họ Đàm là không thèm để ý cũng tốt. Lòng dạ rộng lớn cũng được. Lần này xác thực giúp Phương Bình đại ân. Không có cái này hai anh em. Phương Bình chỉ dựa vào chính mình. Có chút động tác yếu lĩnh không ai vạch sai lầm. Không có mấy tháng cũng đừng nghĩ tiến vào tầng thứ nhất. Thật đúng là muốn đột phá. Đàm Thao nói thầm một tiếng. Lại nhìn Phương Bình cũng có chút hâm mộ. Cọc công không đột phá, dù là khí huyết cao hơn bọn họ, hai huynh đệ kỳ thật cũng không quan tâm. Khí huyết cao mấy tạp không có gì, bọn hắn có cái võ giả phụ thân, biết đến đồ vật so người khác nhiều. bọn hắn cọc công tiến vào tầng thứ nhất, chờ lên võ đài, học được rèn luyện pháp. Có đạo sư cùng trường học tài nguyên tiếp tế. Trong một năm, bọn hắn trở thành võ giả khả năng rất cao. Có thể phương bình những này khí huyết cao gia hỏa. Chỉ cần khí huyết không phải cao đáng sợ. Cho dù là Chu Bân 125 tạp, thì tính sao? Đi trường học, từ đầu học tập cọc công, đạt tới đứng vững cảnh phối hợp, rèn luyện pháp, tu luyện. Còn không biết phải bao lâu. Rất có thể, huynh đệ bọn họ đột phá võ giả, tứ chi rèn luyện hoàn thành một chi, bọn gia hỏa này mới có hy vọng đột phá. Bất quá kia là trước đó, hiện tại Phương Bình sắp đột phá cọc công tầng thứ nhất. Vậy thì cùng bọn hắn đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Đàm Thao hâm mộ một trận, khách khí nói, ăn cơm thì không cần, hiện tại tất cả mọi người. Chờ võ khoa thay kết thúc đi, có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phương Bình khí huyết không thấp, văn hóa khóa nghe nói vẫn được. Gia hỏa này, thi đậu võ đại xác suất cực lớn. Chờ thi đậu võ khoa, tất cả mọi người là võ đại học sinh. Khi đó ăn cơm liên lạc một chút tình cảm cũng không tệ. Bọn hắn không có thời gian, Phương Bình kỳ thật cũng vội vàng. Lại cảm tạ một trận, Phương Bình rời đi trước. Chờ hắn đi, hai huynh đệ tìm xuống lầu dưới Ngô Chí Hào. Thô kịch Đàm Hạo một thanh nắm chặt Ngô Chí Hào cổ áo. Thẹn quá thành giận nói, tiểu Ngô tử, ngươi lại lừa ngươi Hạo ra. Ngoạc kép, Ngô Chí Hào mặt mũi tràn đầy mộng. Tiếp lấy liền tức giận nói, xéo đi, ngốc đại cá tử buông tay. Đừng coi là hai huynh đệ các ngươi ta liền sợ. Có gan đơn đấu, ngoạc kép, đơn đấu đại gia ngươi. Ngoạc kép, Đàm Hạo hùng hùng hổ hổ, vẫn là buông lỏng tay ra. Có chút buồn bực nói, ngươi không phải nói Phương Bình gia cảnh đồng dạng sao? Gần nhất hắn cọc công tiến bộ nhanh đến dọa người. Khí huyết sung mãn, theo lý thuyết, không nên a. Ngô Chí Hào tức giận nói. Liền vì chuyện này, ngoặc kép, việc này lúc trước hắn cũng hoài nghi hoặc, nhưng bây giờ, Ngô Chí Hào cảm thấy mình có chút hiểu rõ. Thừa dịp những người khác không thèm để ý, Ngô Chí Hào giảm thấp thanh âm nói, tiểu tử này, chỉ sợ có người ủng hộ. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Vương Sư Huynh. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào ánh mắt sáng như tuyết nói. Lần trước Vương Sư Huynh đến trường học, hắn muốn Vương Sư Huynh điện thoại, sau đó giống như gặp mặt một lần. Cụ thể nói cái gì ta không biết, có thể 89/10 là được Vương Sư Huynh ủng hộ. Bằng không, các ngươi nói, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Ngoạc kép, Vương Kim Dương Sư Huynh. Ngoạc kép, hai huynh đệ liếc nhau, có chút hãi nhiên, Ngô Chí Hào không biết nội tình. Bọn hắn có cái võ giả lão tử, vẫn là biết một chút nội tình. Ngay tại vài ngày trước, cái kia Dương Thành 10 năm gần đây yêu nghiệt nhất gia hỏa. Đơn thương độc mã chém chết một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Vương Kim Dương bao lớn, sinh viên năm nhất, 19 tuổi, chém chết nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Vương Kim Dương mấy phẩm, nhị phẩm đỉnh phong. Tam phẩm, nhân vật như vậy, cho dù là bọn họ phụ thân đều nói, về sau thi đậu Nam Giang võ đại, đi thêm nịnh bợ, là nịnh bợ, không phải thân cận, đại nhất Vương Kim Dương cứ như vậy yêu nghiệt, chờ đến tốt nghiệp, có thể sẽ nhất cử đạt tới trung phẩm cảnh. Nhân vật như vậy, tốt nghiệp ra, tiến vào giới chính trị, ít nhất cũng là đề đốc cấp nhân vật. Thị cấp người đứng đầu, kia mới gọi đề đốc. Cấp tỉnh, kia là tổng đốc. Dương Thành bất quá là cái huyện cấp thị, người đứng đầu đều không được xưng đề đốc. Vương Kim Dương lịch luyện cái mấy năm, ngày sau tổng đốc cũng không phải không đùa. Nhân vật như vậy, có thể không nịnh bợ sao? Hai huynh đệ đỏ ngầu cả mắt. Phương Bình tiểu tử này thật bợ đỡ được Vương Sư Huynh rồi. Ngô Chí Hào thấy thế thấp giọng nói. Dù sao ta là cảm thấy như vậy, khả năng rất lớn, cho nên hai người các ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Lại nói, Đàm Bá Phụ cũng là võ giả, các ngươi không có gì tốt hâm mộ, ta mới hẳn là hâm mộ. Ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, Đàm Hạo tức giận mắng một tiếng, dù là lão tử nhà mình tại cái này, cũng không dám nói cùng Vương Kim Dương đánh đồng. Một cái nhanh 50 tuổi nhất phẩm võ giả, một cái 19 tuổi nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả. Cái này có thể so tính sao? Lão đầu tử hiện tại liền trông cậy vào huynh đệ bọn họ trở nên nổi bật. Chính mình ngoại trừ thường ngày tu luyện duy trì khí huyết không trượt xuống, đều không tu luyện thế nào. Tu luyện muốn tiền, biết hay không? Một nhà ba người đều tu luyện, trông cậy vào lão đầu tử điểm này phúc lợi đãi ngộ, đã sớm phá sản. Có thể Vương Kim Dương khác biệt, tên kia tuổi trẻ, phẩm cấp cao, vẫn là học sinh, thu hoạch được tài nguyên cũng dễ dàng. Có hắn ủng hộ Phương Bình chỉ sợ có thể cầm huyết khí hoàn làm đường đậu ăn. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại, Phương Bình coi như có thể ăn, cũng không có cách nào cấp tốc tiêu hóa. Vương Sư Huynh làm sao lại coi trọng Phương Bình rồi? Ngoặc kép, ai, không phải là lần trước tiếp đãi sự tình đi. Sớm biết, chúng ta đến liền tốt. Ngoặc kép, thật hối hận. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai huynh đệ thở dài thở ngắn. Ngô Chí Hào thật buồn bực nói. Đừng nói nữa, ta còn đi đón nữa nha. Còn không phải không có phần của ta. Hắn suy đoán, khả năng cùng Phương Bình lần trước uống thuốc về sau, khí huyết bạo tăng, mới khiến cho Vương Kim Dương lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng Phương Bình khí phách có quan hệ. Tên kia, dám chủ động gọi điện thoại tìm Vương Kim Dương. Điểm ấy Ngô Chí Hào liền so sánh bội phục. Võ giả, ở chỗ dám tranh. Câu nói này, không ít người đều nghe qua. Có thể người trẻ tuổi có mấy cái hiểu. Lúc này Ngô Chí Hào cảm thấy mình có chút đã hiểu. Phương Bình nếu là không dám tranh, không có cú điện thoại kia, chưa chắc sẽ để Vương Kim Dương vun trồng. Mặc dù hắn đoán không hoàn toàn đúng, có thể kết quả lại là giống nhau. Ngay lúc đó Phương Bình, nếu là không có gọi cú điện thoại kia, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có hiện tại. Bất quá Phương Bình là có chuẩn bị, dùng chính là trao đổi ích lợi. Đổi thành Ngô Chí Hào đến gọi điện thoại, Vương Kim Dương lại thiện tâm, cùng lắm thì chỉ điểm vài câu, cũng sẽ không thái quá hỗ trợ. Chính Ngô Chí Hào suy đoán lung tung, Phương Bình tự nhiên là không biết. Bất quá đây cũng là Phương Bình kế hoạch, hắn không chuẩn bị quá mức giấu giếm. Cõng nổi sự tình hắn sớm nghĩ kỹ, ném cho Vương Kim Dương. Bất quá kia là võ khoa thi chuyện sau này, không phải hiện tại. Hiện tại Ngô Chí Hào bọn hắn hướng phía trên này nghĩ, Phương Bình biết cũng không liệu sẽ nhận. Rời đi sân vận động, Phương Bình chưa có về nhà, mà là đi Quan Hồ Huyện. Mấy ngày nay đồ vật đều đến, Phương Bình cũng làm cho người lắp đặt tốt. Buổi trưa hôm nay, Phương Bình tìm ra chính công ty người giúp đỡ quét dọn một chút vệ sinh. Ban đêm lại đến, phòng ở mới thu thập rất sạch sẽ. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Phương Bình cởi hết áo khoác, bắt đầu bàn tu luyện, rèn luyện pháp. Mấy ngày nay, hắn lấy cớ ở trường học rèn luyện, trở về đều đã khuya, cha mẹ cũng không hoài nghi. Nửa giờ sau, rèn luyện pháp, tu luyện kết thúc. Từ cầm tới tu luyện pháp đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi một tuần lễ mà thôi. Có thể Phương Bình thực lực lại là tăng trưởng cực nhanh. Tài phú 3.240.000, khí huyết 129 tạp, tinh thần 150 hách. Tài phú giá trị trở thành số nguyên. Kia là bởi vì mấy ngày qua, cha mẹ lại cho Phương Bình 200 khối tiền cơm cùng tiền tiêu vặt. Phương Bình hữu tâm không muốn, có thể suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt. hiện tại không cần tiền, cha mẹ lo lắng hơn. Cầm trước lại nói, chờ võ khoa thi kết thúc, lại ngả bài cũng không muộn. Từ trước cuối tuần, Cầm tới tu luyện pháp trước đó, Phương Bình tài phú giá trị 337 hơn vạn. Ngay lúc đó khí huyết là 124 tạp. Một tuần lễ xuống tới, khí huyết tăng lên 5 tạp, tinh thần lực càng là tăng trưởng 10 hách. Dựa theo Phương Bình trước kia tiêu hao, 15.000 tài phú giá trị là đủ rồi. Nhưng lúc này đây, lại là tiêu hao Phương Bình 13 hơn vạn tài phú giá trị. Tiếp cận 10 lần tiêu hao. Bất quá Phương Bình coi như hài lòng. Trước đó mặc dù tiêu hao ít, có thể lên hạn gia tăng khó. Toàn bộ nhờ tự rèn luyện thân thể. Thân thể không chịu đựng nổi. Hiện tại có rèn luyện pháp cùng cọc công. Hắn đang tiêu hao khí huyết cùng tinh thần đồng thời. Thân thể cùng xương cốt cường độ cũng đang tăng thêm. Tài phú giá trị không chỉ thể hiện tại khí huyết cùng tinh thần tăng trưởng. Càng là chỉnh thể cường hóa. Mà lại cũng tiết kiệm Phương Bình đại lượng thời gian. Mười mấy vạn tài phú giá trị. Hoa vẫn là rất đáng. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe còn thừa lại một ngày. Không biết đến lúc đó khí huyết có thể tăng lên tới bao nhiêu. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 4. Phương Bình cũng cảm nhận được. Khí huyết càng cao, càng khó tăng lên. Hôm qua hắn liền 129 tạp khí huyết. Hôm nay tu luyện một ngày. Khí huyết hạn mức cao nhất cũng không gia tăng. Xem ra còn phải chờ cọc công đột phá một tầng. Kết hợp, rèn luyện pháp. Cùng một chỗ tu luyện. Khi đó hẳn là có thể gia tăng tốc độ. Cọc công đột phá một tầng. Cũng liền tại mấy ngày nay. Phương Bình âm thầm tính toán. Đơn giản rửa mặt một phen. Đeo bọc sách đi ra ngoài hướng cảnh hồ viên đi đến. Hết chương.